chú nhỏ là chồng, chương 8 thế giới người lớn là phải chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com, chạy lên đến phòng tôi nhảy lên chiếc giường yêu quý lăn tới lăn lui, vì quá vui mừng tôi muốn gọi cho An Kỳ kể với nó rằng chú cũng thích tôi còn tỏ tình với tôi nữa nhưng không tôi muốn xác nhận một lần nữa xem có phải chú thích tôi hay đang chọc tôi. Cắm xong tôi xuống lầu đập vào mắt tôi là thân hình nóng bóng điện nước đầy đủ của chị An Thi được bao bọc bằng chiếc váy bó sát. Hai người cùng nhau xem phim thấy tôi xuống chị An Thi kêu tôi lại coi cùng họ. Giai Nghi lại xem phim chung với bọn chị này. Vâng, tiến lại chỗ họ đang ngồi chị An Thi vỗ vỗ chỗ trống kế bên chị ấy, lúc này chú đang tập trung xem phim không để ý đến tôi tí nào cả. Không muốn em muốn ngồi kế chú. Lời vừa nói chú quay mặt lại khẽ cười đưa tay kéo tôi qua bên cạnh chú ngồi xuống còn mặt chị An Thi lúc này tỏ vẻ khó chịu. Tôi chưa nghĩ là phim hành động bình thường nhưng xem được một lúc thì có cảnh nóng của nam nữ chính. Tôi đỏ bừng mặt quay lại nhìn chú vẻ mặt ông không hề biến sắc. Có lẽ qua e ngại nên chị An Thi đứng dậy cười cười hỏi tôi và chú. Lúc nãy thấy có trái cây hai người muốn ăn không? Được vậy phiền cậu rồi. Không sao tớ đi cắt. Nói rồi chị An Thi đi vào bếp lúc này chú quay lại nhìn tôi vẻ bí hiểm làm tôi hơi sợ. Sợ quá mất khôn tôi quay đầu lại cái tivi đang có cảnh nóng kia. Nhìn để học hỏi à chú hỏi giọng chú lúc nói chuyện với tôi chứ khàn khàn mê người. Bảo bối em nhìn cái đó để học hỏi thay vì để anh dạy à thấy tôi đỏ mặt không nói gì chú lại hỏi thêm. Cháu, chưa nói hết câu đã bị chú kéo vào ngực cúi đầu hôn lên môi tôi nụ hôn này đầy sự mạnh mẽ và dục vọng, hôn một lúc chú cắn cắn môi rồi đưa lưỡi chú vào miệng tôi trẹo chọc cái lưỡi nhỏ của tôi nước bọt không kịp nuốt. Hôn một lúc chú thả môi tôi ra tay lau đi nước bọt dính trên môi tôi. Liếm đi, chú đưa ngón tay dính nước bọt lên miệng tôi. Khô, ăn, lúc tôi định mở miệng nói không chú đã cho ngón tay vô miệng tôi quấy lấy cái lưỡi đáng thương của tôi, xong chú rút ngón tay lại đưa lên miệng liếm. Thế giới của người lớn là phải chịu trách nhiệm biết không hả? Chú hỏi tôi lúc này chị An Thi cầm dĩa trái cây được cắt đẹp mắt đi ra thấy tôi gục mặt vô lòng ngực của chú thì không vui cho lắm. Phong, Giai Nghi bị sao vậy? Không sao con bé cảm thấy hơi mệt, còn không phải tại chú à, Phong ăn táo đi. Chị An Thi đưa một miếng táo được cắt tỉ mỉ cho chú. Cậu cũng ăn đi, chú cắn miếng táo rồi lại như cố tình nói cho tôi nghe. Rất ngon, lại ngọt nữa. Cái tính ham ăn làm tôi chịu không nổi rơi khỏi lòng ngực chú. Cháu ăn với, tôi kéo tay đang cầm miếng táo của chú cắn một cái rồi hết cả miếng. Quên mất chú đã cắn miếng táo đó, thấy hành động của tôi cùng đôi môi hơi sưng lên chị An Thi hỏi. Môi em bị gì thế? Mẹ kiếp quên mất cái môi đang sưng lên. Bị kiến cắn đấy, kiến, chị An Thi như không tin lời tôi nói hỏi lại. Xem phim đi, chú lên tiếng giải vây, tưởng sẽ tập trung xem được phim thì chú cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ để tôi và chú nghe. Táo dính nước bọt của anh ăn ngon không? Sao đến giờ tôi mới biết chú nhà tôi biến thái quá vậy trời? Cách chương.